Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459. Sở cầu. Lưu Hy muốn áp chế Phật thân trượng thượng hắc khí. Chính là Phật trượng ở nàng sau khi áp chế chấn động càng thêm lợi hại, Lưu Hy sắc mặt khó coi, tịch. Ly phía sau tượng Phật đột nhiên một trưởng đánh ra, mang theo thái sơn áp đỉnh khí thế. Huy hoành hơi thở trực tiếp đối với Lưu Hy đầu đầu thẳng hạ, Lưu Hy đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lấy trụ Phật trượng đi phía trước chắn đi, không thể. Chùa Thiên Phật người kinh hãi, kia Phật trượng nhìn dáng vẻ là bị tịch ly Phật Pháp câu ra tội nghiệt hơi thở. Giờ phút này gặp gỡ sẽ không dùng Phật Pháp. Chỉ biết lợi dụng Phật trượng lực lượng Lưu Hy. Lấy Phật trượng đi lên trực tiếp ngăn cản. Tuy rằng nhưng bảo hộ trụ nàng. Chính là Phật thân trượng thượng tội nghiệt cũng coi như là đem Phật trượng hủy hoại một nửa, Lưu Hy. Nhưng quản không được nhiều như vậy, cảm nhận được nguy cơ. Phật trượng ra tay, phanh. Răng rác. Lưu Hy nhìn vỡ ra một lỗ hổng Phật trượng, trong lòng đại hận, nhìn đến tịch ly sắc mặt trắng bệch, trong mắt âm ngoan, phượng viêm bạo, thật lớn hỏa cầu thẳng đánh tịch ly ngực, linh lực thần thức tiêu hao quá độ tịch ly. Phản ứng chung quy là chậm nửa nhịp, tránh thoát ngực một đòn chí mạng. Nhưng là cực nóng hỏa cầu vẫn là đập ở tịch ly tả nửa bên trên người, tả nửa người trực tiếp huyết. Nhục mơ hồ, thân hình bay ngược va chạm đến lôi đài trên mặt đất. Đột nhiên phun ra một ngụm mang theo phế phủ mảnh vỡ huyết, tịch ly cảm giác trước mắt đều có chút mơ hồ, lảo đảo lắc lư bò dậy, máu tươi từ đỉnh đầu chảy xuống, chảy xuôi quá tịch ly đôi mắt, tầm mắt một mảnh huyết hồng, thần thức chú ý tới lôi đài ngoại nôn. Nóng lo lắng nhà mình sư phó sư thúc sư bá sư tỷ sư huynh đệ, còn có phù gia yêu, lôi đài dưới mọi người nín thở, nhìn thương thế thảm trọng. Thậm chí là huyết nhục mơ hồ, xương cốt lộ ra ngoài khủng bố tịch ly, tiểu sát thần. Cố lên, không cần từ bỏ, nữ thần, đánh hắn, tiểu sát thần, đứng lên, chúng ta nhất định sẽ thắng đến. Sát, sát, không cần từ bỏ, phù thập cửu, ngươi đã nói, ngươi nhất định sẽ sống sót, tồn tại ra tới thấy ta. Ly nhi, tồn tại, nguyên bản an tĩnh không gian. Nháy mắt bị mọi người hò hét tiếng gầm gừ tràn ngập trên đài cao. Chúng tu sĩ cấp cao nhìn xôi trào đám người. Từ ban đầu thiên nguyên đại lục cửu nguyên đại lục tu sĩ cùng phù gia yêu tu. Đến vô số tán tu. Nam nguyên hải yêu tộc. Toàn bộ thiên nguyên đại lục hiện giờ càng là lục tục có rất nhiều mặt khác đại lục tu sĩ gia nhập. Hò hét chung, phù thập cửu chiến lực hấp dẫn vô số tu sĩ chú mục. Đồng dạng cũng đạt được vô số tu sĩ tán thành, từ vô số tu sĩ cấp thấp. Vô quyền vô thế tán tu lan tràn đến tông môn đệ tử. Tu sĩ cấp cao, nếu nói, đạo bất đồng, khó lòng hợp tác nhưng là, đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Mỗi người, cách làm có lẽ bất đồng, nhưng là chưa chắc không có một cái cộng đồng mục tiêu, tu sĩ huyết mạch đều có một cổ nhiệt huyết. Bị quy tắc áp chế. Bị sinh hoạt áp chế, nhưng là bùng nổ kia một khắc, lại giống như thái dương cực nóng, cầu xin ngươi sống sót. Không cần từ bỏ, không cần từ bỏ chính ngươi, cũng không cần từ bỏ chúng ta. Có chút hỗn độn thần thức đột nhiên truyền đến một tiếng cầu nguyện, non nớt thanh âm. Lại vô cùng thành kính, tịch ly mở choàng mắt, đây là tín ngưỡng chi lực. Cơ hồ là bản năng. Tịch ly đôi mắt đâm vào một đôi thuần tịnh tinh trong mắt gầy yếu tiểu nữ oa. Đôi tay lay ở nhà giam đáng tin thượng. Cách biển người tấp nập. Nhìn lên tịch ly, cái loại này thành kính. Tựa hồ là ở đối đãi nàng nhất kính trọng thần minh, nàng phía sau là một đám phàm nhân. Hoặc mắt lộ ra mong đợi. Hoặc trước mắt đau thương tuyệt vọng, Lưu Hy sắc mặt dữ tợn. Nhìn xôi trào đám người, này đó con kiến. Thật sự cho rằng ra một cái gì phù thập cửu. Nàng liền sẽ bị đánh bại sao? Thật là buồn cười, trong tay linh lực kích động. Vô số hồng linh lực hóa thành lưỡi dao ngưng tụ xuất hiện, cầu xin ngươi. Sống sót, đệ nhất thanh, tiếng thứ hai. Càng ngày càng nhiều cầu nguyện thanh. Phảng phất từ xa xôi phía chân trời. Liên tiếp tịch ly linh hồn, tịch ly cắn nha. Đau đớn trên người cơ hồ làm nàng có chút chết lặng, Ngô lấy trăm tộc vì lệnh. Hướng thiên địa mượn lực. Ngự cửu thiên chi thần lôi. Nguyên bản màu xám trắng không trung. Đột nhiên một tiếng sấm vang vọng thiên địa, nháy mắt mây đen quay cuồng. Lôi quang hiện ra, nhìn phía chân trời tử kim sắc lôi quang. Mọi người hít hà một hơi, kia không phải là thiên phạt chi lôi đi. Chỉ có ở đây tu sĩ cấp cao cảm thụ rõ ràng. Kia tuy rằng cũng đựng thiên phạt chi lôi. Nhưng là tựa hồ còn có một cổ không biết thiên lôi hơi thở, càng thêm khủng bố. Phảng phất tại hạ một giây liền phải bị chu sát. Hồn phi phách tán, Tịch Ly cảm giác trong cơ thể máu sôi trào, trong tay hình vương lôi quang vờn. Quanh, trời chu. Trong phút chốc, thiên địa phảng phất một tĩnh, chói mắt bạch quang làm người không mở ra được mắt, Lưu Hy trong lòng. Hoảng hốt, cơ hồ là theo bản năng dùng ra sở hữu thủ đoạn. Ngăn cản trụ kia nhất kiếm, phụt. Lợi kiếm nhập thịt, máu tươi văng khắp nơi, tay phải hợp với nửa bên thân hình trực tiếp bị kiếm khí. Chặt bỏ, Lưu Hy hoảng sợ cảm giác được tử vong hơi thở. Giờ khắc này nàng là thật sự sợ, muốn tránh thoát. Còn ở tay trái ở vừa muốn đụng vào đại bỉ kết giới trận pháp kia một khắc. Cảm nhận được một cổ lực lượng trực tiếp đem nàng tỏa định, hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía tới. Chỗ Tịch Ly đôi mắt một mảnh đen nhánh, sâu không thấy đáy, muốn chạy. Ta duẫn sao? Lưu Hy muốn trịnh khai trói buộc. Điên cuồng dãy giụa, tùy ý huyết lưu như chú thiên vu cung. Cho ta khai, thật lớn cung xuất hiện. Vù vù thanh, mấy dục làm người màng tay tan vỡ, linh lực hội tụ trên tay. Kéo cung trăng tròn, hưu. Tiếng xé gió xuất hiện, mũi tên nhọn cắt qua hư không. Xé rách không gian, ở Lưu Hy hoảng sợ dưới ánh mắt. Một mũi tên đâm vào giữa mày, đông. Rơi xuống đất tiếng vang lên, mọi người lúc này mới hoàn hồn, nhìn trên đài cao nữ tử, không thể. Không nói, chẳng sợ đầy người máu tươi, chật vật bất kham, nhưng là nữ tử ánh mắt lượng kinh người. Làm nhân vi chi dao động, Nga. A, phù thập cửu thắng, tiểu sát thần, tiểu sát thần, tiểu sát thần, tiểu sát thần, uy vũ, chúng ta thắng. Dưới đài vang lên vô số tiếng hô to. Vui sướng, hưng phấn cùng hy vọng. Tại đây một khắc giáng xuống. Mọi người vui mừng, Tịch Ly trên người linh lực cơ hồ hao hết. Thân hình có chút lảo đảo, ánh mắt vờn quanh đám người. Kiên định chấp nhất, con đường này cũng không lui lại đáng nói, Trác Cầm hốc mắt có chút nhiệt. Tiểu sư muội trưởng thành, nhưng là vô luận là ở nơi nào. Này đây cái dạng gì thân phận, nàng xuất hiện. Liền chú định là lóa mắt đến cực điểm. Nếu là còn có ai cảm thấy ta đem bị đại nghĩa sở khom lưng, như vậy ta nói cho ngươi, ta đồng dạng cũng có thể sát chi. Phạm ta gia viên giả, khinh ta tộc nhân giả, tuy viễn tất chu. Trường hợp vì này một tĩnh, phạm ta gia viên giả, khinh ta tộc nhân giả, tuy viễn tất chu. Phạm ta gia viên giả, khinh ta tộc nhân giả, tuy viễn tất chu. Phạm ta gia viên giả, khinh ta tộc nhân giả, tuy viễn tất chu, tuy viễn tất chu, tuy viễn tất chu, tuy viễn tất chu. Leng keng hữu lực thanh âm từ cửu nguyên tu sĩ nơi mỗi một chỗ truyền ra. Truyền khắp toàn bộ đại bỉ không gian, lan tràn toàn bộ vân tiên không gian, kéo vô số nhiệt huyết tu sĩ, gia viên bảo hộ trước nay đều không phải một người. Hoặc là một chủng tộc, gia tộc, đại lục làm sự tình. Hết chương.